One Piece ta có 999 trái ác quỷ. Tác giả, Cửu Sư, thực hiện, Thư viện báo, chương 48, Vô Thượng Đại Khoái Đao tin tức. Chương 48, Vô Thượng Đại Khoái Đao tin tức hải tặc chi ta có 999 khỏa trái ác quỷ. Chương 48, Vô Thượng Đại Khoái Đao tin tức. Lốc Tao, Hải quân chi bộ ký túc xá. Tầng thứ 8 trong lâu, chỉ có một gian phòng làm việc, vốn là bỏ trống ra, nhưng bởi vì Mew đến, nơi này văn phòng liền bị đưa ra công tới. Sớm tại hải quân bản bộ hạ đạt chỉ lệnh thời điểm, Tashiji liệt sung làm lên hộ công, đem cái này bỏ trống gian phòng quét sạch sẽ. Lúc này, Mew đi vào về sau, mới sẽ thấy như thế sạch sẽ gọn gàng. Mà lại đồ dùng trong nhà đầy đủ hết văn phòng. Lúc này, trong phòng làm việc, Mew ngồi trên ghế, nhìn qua tay cầm tư liệu Tashiji, sắc mặt bình tĩnh nghe đối phương chính đang giảng giải Lốc Tao gần nhất động tĩnh. Trung tướng, sớm tại hơn 10 ngày trước, Lốc Tao liền đã lâm vào một mảnh quỷ dị bầu không khí. Chỉ bất quá, lúc ấy bao quát Smoker thượng tá ở bên trong, tất cả mọi người không có đi chú ý, nhưng tiếp lấy đi qua một tuần tả hữu, cũng chính là 5 ngày trước, tại Lốc Tao bên ngoài, từng chiếc thuyền hải tặc chính chen chúc mà tới, liền phảng phất trong Lốc Tao bọn hắn có thể tìm tới một ít bảo tàng đồng dạng. Mỗi một cái hải tặc đều tràn ngập kích động đi vào Lốc Tao. Mà trên Smoker trường học dẫn đầu hải quân tiến về bờ biển, chuẩn bị đem những này hải tặc toàn bộ bắt được thời điểm, lại đụng phải một chút cực kỳ khó chơi hải tặc. Tashiji thanh âm thanh thúy êm tai, đầy nàng mang theo kính mắt, chính chuyên chú đọc lấy trên tay tư liệu. Nói đến đây, Mew khoát tay áo, hỏi, những này hải tặc là thế nào đối phó Smoker? Hắn không phải hệ lô gia à? Nghe vậy, Tashiji giải thích nói, những này hải tặc hết sức giảo hoạt. Trên Smoker trường học điều khiển hải quân thời điểm, bọn hắn nghe tin lập tức hành động, nhanh chóng nhanh rời đi Lốc Tao. Nhưng liền trên Smoker trường học vừa đi, bọn hắn lần nữa về tới Lốc Tao. Đồng thời, cùng một thời gian, cái khác bến cảng đều sẽ có thuyền hải tặc đăng lục lên bờ. Bởi vì nhân số quá nhiều, Smoker thượng tá bản nhân cũng vô pháp bận tâm đến quá nhiều hải tặc. Bởi vậy, tại 5 ngày này đến nay, hết thảy bắt được băng hải tặc chỉ có 3 cái, công kích 187 người. Những này hải tặc đều giam giữ tại tầng thứ 4 vị trí. Từ xếp trung tá tự mình trông coi. Tại xếp trung tá thẩm vấn bên trong, biết được một cái tin tức quan trọng, nghe nói, trong Lốc Tao, sẽ xuất hiện một thanh vô thượng đại khoái đao 12-1 trong. Làm ta biết được tin tức này thời điểm, đều thăm viếng rất nhiều tiệm vũ khí trải, nhưng đều không thu hoạch được gì. Phải biết, đây chính là vô thượng đại khoái đao a. ... Nói đến vô thượng đại khoái đao, Tashiji liền mở ra máy hát, một trận chuyên nghiệp thuật ngữ, bao quát bản thân nàng đối danh đao yêu thích, hoàn toàn liền dừng lại không được, mà Mew thì là lâm vào trong suy tư. Từ khi nghe được vô thượng đại khoái đao tin tức về sau, hắn liền đã thất thần, cũng không có lại chú ý Tashiji lời nói, vô duyên vô cớ xuất hiện vô thượng đại khoái đao. Mà lại, tin tức này tựa hồ tại nguyên tác là cũng chưa từng xuất hiện. Vẫn là nói, đây là tại mũ rơm một đám còn chưa đến Lốc Tao chuyện xảy ra. Chỉ là tại nguyên tác bên trong cùng mũ rơm một đám cũng không có bất kỳ liên quan. Tất cả cũng không có ghi chép. Vô thượng đại khoái đao xuất hiện, tự nhiên, sẽ cho Lốc Tao mang đến rất lớn chấn động. Bây giờ Mew trong lòng xác định vô thượng đại khoái đao có 2 thanh, một thanh là thất vũ hải Drakil Mihawk bội đao, tức là mắt diều hâu bội đao, hắc đao đêm, còn có một thanh, hư hư thực thực vì Gorosei nắm trong tay yêu đao. Sodai on Toru, mà thanh thứ ba, không nghĩ tới vậy mà là xuất hiện ở Lốc Tao. Đông Hải Lốc Tao, cái này tự nhiên khả năng hấp dẫn rất nhiều hải tặc mộ danh mà tới. Cho dù là thử thời vận, nếu là đạt được vô thượng đại khoái đao 12 công trong đó một thanh, vậy bọn hắn coi như triệt để phát tài. Vô thượng đại khoái đao có tiền mà không mua được, giá trị liên thành, tuyệt đối là hải tặc hy vọng lấy được vật phẩm. Cho dù mình không sử dụng, cầm lấy đi bán đấu giá, cũng có thể bán ra một cái giá trên trời. Dáng người kiếm hào, cái nào kiếm hào không hy vọng bội kiếm của mình là vô thượng đại khoái đao loại này. Đến lúc đó, tất nhiên sẽ làm cho cả biển cả nhấc lên một trận dậy sóng. Nhưng, chuyện này lại làm cho Miu cảm giác sâu sắc nghi hoặc, nếu quả như thật là có vô thượng đại khoái đao xuất hiện, đó là ai tiết lộ phong thanh? Là cố ý? Vẫn là không cẩn thận? Những nguyên nhân này, Miu vô luận như thế nào cũng khó có thể nghĩ rõ ràng. Chỉ có dựa vào tiếp xuống tìm kiếm manh mối, có lẽ mới có thể tìm được dấu vết để lại. Tashiji, người đối vô thượng đại khoái đao hiểu bao nhiêu? Miu nhìn về phía Tashiji kia ngốc manh khuôn mặt, cười hỏi, nghe vậy, Tashiji lúc này mới từ thế giới của mình bên trong trở về. Vội vàng trả lời, theo ta hiểu rõ, vô thượng đại khoái đao, liền là trên thế giới này đứng đầu nhất vũ khí, cũng là tất cả kiếm hào tha thiết ước mơ có được đồ vật. Mà trên biển cả, biết được vô thượng đại khoái đao, chỉ có thất vũ hải mắt diều hâu hắc đao đêm, quá ghê tởm, hắc đao đêm lại bị hải tặc cho đạt được, mặc dù là thất vũ hải. Nhưng ta còn là tâm tình rất khó chịu. Tashiji là sắc mặt càng ngày càng phẫn nộ, xinh đẹp đỏ mặt lên, tựa hồ đối với cầm kiếm mắt diều hâu có chút mặt trái lý giải. Đối với cái này, Miu cũng không hề để ý, cũng sẽ không uốn nắn đối phương cái nhìn. Tiếp tục hỏi, ngươi cảm thấy tin tức này là thật là giả? Trung tướng, ngài là cảm thấy? Tashiji sắc mặt sững sờ, chợt ngay cả vội mở miệng, ngài cảm thấy tin tức này rất có thể là giả? Không, ta đây chỉ là suy đoán, cũng không có thực tế chứng cứ. Mà lại, nếu như là giả tin tức, kia là ai giải? Mục đích của hắn lại là cái gì? Những này đều muốn lấy được giải thích. Miu lắc đầu, đôi mắt hào không gợn sóng, thản nhiên nói, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.